Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 529, săn đuổi. 5. Đích đích, Nguyên Thần Phi nhìn một chút trên tay đồng hồ. Thời gian còn có 37 phút đồng hồ. Không có cảnh sát tới, nghe không được xe cảnh sát gào thét. Thế nhưng Nguyên Thần Phi biết, một tấm vây quanh lưới lớn đã hình thành. Bất quá Nguyên Thần Phi không quan tâm, khi hắn ra tay giết người lúc, liền biết giờ khắc này là chuyện sớm hay muộn. Xác thực nói, hắn cũng rất muốn biết, đến cùng là cái nào dị tộc đang đuổi giết chính mình. Xông qua một con đường khu, Nguyên Thần Phi đã đi tới Brooklyn khu, làm người da đen tập trung khu vực. Nơi này cũng là toàn bộ New York chỉ ăn bết bát nhất địa phương. Mà tại chư thần thời đại tiến đến về sau, loại tình huống này thì càng nguy rồi. Nếu như nói chư thần buông xuống nhường trật tự xã sẽ trở nên hỗn loạn, như vậy tượng này loại nguyên vốn cũng không có trật tự địa phương liền trực tiếp thành nhân gian luyện ngục, tận thế thế giới. Tại đây bên trong dạng gì tội ác đều tồn tại, thuốc phiện, súng bắn, cưỡng gian, chỗ nào cũng có. So sánh dưới, bị đánh cướp là chuyện nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là này, Nguyên Thần Phi lựa chọn nơi này làm chiến trường dạng là hủy diệt. Tìm cái vốn nên hủy diệt địa phương đi hủy diệt tốt. Mới vừa gia nhập Brooklyn đầu đường, mấy tên người da đen lưu manh liền lao đến, không nói tiếng nào, đi lên liền là công kích. Bởi vì làm tất cả mọi người là chức nghiệp giả nguyên nhân, hiện tại cướp bóc phạm nhóm đều là đi lên động thủ trước. Đánh phủ lại đoạt, bọn hắn không sợ bất luận cái gì hậu quả. Tại nơi này mỗi một cái tồn tại đều là bọn hắn tự nhiên giúp đỡ. Dám hoàn thủ, liền là muốn chết. Đối mặt xông tới lưu manh, Nguyên Thần Phi xuất kiếm. Kiếm quang nổi lên, mấy tên lưu manh cấp tốc ngã xuống đất. Lão đại của các ngươi là ai? Hắn hỏi. Miu, Miller, lưu manh thủ lĩnh trả lời. Động tác của đối phương quá nhanh, chính mình liền cứu binh cũng không kịp hô. Đi gặp hắn, nói cho ta biết hắn hôm nay ta muốn dẹp yên nơi này. Nguyên Thần Phi nói xong một kiếm cắm vào đối phương đũng quần. Cứ việc Nguyên Thần Phi phái người đi thông chi nơi đó lão đại, nhưng sự thực là chưa kịp thông chi đến, trên đường phố số lớn đen người đã vọt ra làm trưởng quản cả con đường khu lão đại. Đối phương nếu là liền này điểm năng lực ứng biến cũng không có cũng không cần lăn lộn. Số lớn người da đen lưu manh đồng thời xông lại, cầm lấy đao, thương, la lên phóng tới Nguyên Thần Phi. Cấp bậc của bọn hắn thực lực cũng không cao, phổ biến cũng là 20-30 cấp. Dựa vào bất quá chỉ là người đông thế mạnh cùng chính trị chính xác thôi. Đối mặt dạng này một đám người ô hợp, Nguyên Thần Phi lựa chọn là quay đầu liền chạy. Một đoàn người da đen cứ như vậy đi theo hắn xông lại. Chẳng qua là qua một con đường khu, liền thấy đối diện số lớn cảnh sát đã súng lại. Những người da đen kia lưu manh giật nảy mình, bản năng dừng lại vọt tới trước. Thế nhưng sau một khắc Nguyên Thần Phi lại trở về. Hắn một cái bóng mờ nhảy vọt đi thẳng tới một tên lưu manh sau lưng. Bắt hắn lại liền hướng phía trước ném đi. Cái kia lưu manh trên không trung dương nanh múa vuốt, nhưng vẫn là khống chế không nổi chính mình thân thể. Từng đạo bóng người bay lên, hướng về cảnh sát trong đám. Súng tiếng nổ lớn, bọn côn đồ rõ ràng cũng không cam chịu khoanh tay chịu chết. Một trận hỗn chiến đã bày ra, ổn định, cái tên kia đang lợi dụng những cái kia hắc bang đối trả cho chúng ta. Một tên cảnh sát hô, tất cả mọi người ngừng lại, mục tiêu của chúng ta không phải là các ngươi. Một phát súng bay tới, đánh vào cảnh sát kia trong mồm, khiến cho hắn lại nói không ra lời. Nguyên Thần Phi thu súng, hướng tứ phía đi tuần tra. Mục đích của hắn đích thật là muốn lợi dụng những tên côn đồ này tới lẫn lộn những cảnh sát này lực. Chú ý, dạng này hắn mới có thể tìm được chân chính thợ săn. Đúng lúc này, một đạo tinh hồng chùm sáng theo cảnh sát quần thể bên trong bắn ra. Nguyên Thần Phi nhạy cảm né tránh. Tìm tới ngươi, Nguyên Thần Phi cười một tiếng. Chẳng qua là này một cái công kích, hắn đã xác định đối thủ tuyệt không phải nhân tộc. Hắn không có phản kích, mà là nhanh chân liền chạy. Trong đám người đã lao ra một bóng người, lướt về phía Nguyên Thần Phi. Thân trên không trung, thân ảnh kia sau lưng đã mở rộng ra một đôi huyết hồng hai cánh, nhấc lên một mảnh huyết sắc chiều cường cuốn về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên lai là Xích Dược tộc. Nguyên Thần Phi vọt lên, trong đầu đã trong nháy mắt nhanh chóng qua liên quan tới cái chủng tộc này tư liệu. Xích Dược nhất tộc, tại 8000 dị tộc bên trong bài danh trung du, bọn hắn là thiên sinh có cánh có thể bay lượn chủng tộc. Này khiến cho bọn hắn đang hành động phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Bất quá Xích Dược tộc tự nhiên đẳng cấp, phổ biến đẳng cấp chỉ có 20 đến khoảng cấp 40. Cùng tinh linh tộc không sai biệt lắm, nhưng Nguyên Thần Phi cũng không dám bởi vậy khinh thị, có thể bị chư thần phái tới truy sát chính mình tồn tại. Chắc chắn sẽ không là bình thường đối thủ, coi như là yếu hơn nữa chủng tộc. Hắn tinh anh cũng tất nhiên là mạnh mẽ. Thời khắc này cái kia Xích Dược tộc bày ra hai cánh. Đối Nguyên Thần Phi liền là một cái huyết tinh sóng xung kích. Xích Dược tộc hai cánh là dùng bọn hắn tự thân huyết dịch luyện chế mà thành. Bởi vậy cũng gọi huyết dược tộc, am hiểu máu tươi năng lượng trường khống. Nguyên nhân chính là này bọn hắn đồng dạng là công kích mạnh mẽ mà phòng ngự yếu đuối chủng tộc. Mỗi khi bọn hắn làm dùng cường đại máu tươi lúc công kích, đều sẽ đối tự thân tạo thành nhất định tổn thương, đổi lấy là công kích ngoài định mức tăng thêm. Huyết tinh sóng xung kích rơi vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi chỉ cảm thấy có đồ vật gì chui vào trong cơ thể. Thân thể đột nhiên nhất trọng, làm, là Nguyên Rùa, đây là một cái hắc ám vô sư. Đem năng lực bản thân cùng hệ thống kỹ năng tan hợp lại cùng nhau. Lần này ăn mòn Nguyên Rùa nhường Nguyên Thần Phi phòng ngự giảm xuống. Phối hợp huyết tinh sóng xung kích, Nguyên Thần Phi đã kêu rên lấy ói máu. Hắc ám vô sư là am hiểu nhất đối phó cường giả nghề nghiệp. Cái kia Xích Dược tộc một kích thành công, đã liên tục phóng thích suy yếu, trì độn, kịch độc, già yếu. Toàn bộ là mãn cấp hiệu quả, Nguyên Thần Phi toàn thuộc tính giảm xuống, bởi vì tiêu tan chiến giáp cùng tự thân mạnh mẽ nguyền rủa kháng tính. Hiệu quả giảm bớt đi nhiều, chỉ suy yếu Nguyên Thần 16% thuộc tính. Thật sự có tài, Nguyên Thần Phi lần này xác định, đối phương là cái mãn cấp chức nghiệp giả, dùng mãn cấp chức nghiệp giả đối phó 70 cấp chức nghiệp giả. Có chút vượt chỉ tiêu a. Chư thần các ngươi chơi như vậy, có phải hay không có chút không hợp quy tắc? Đáng tiếc hắn không kịp hỏi. Cái kia Xích Dược tộc đã lại vọt xuống tới. Một đạo u ám chết sạch lại lần nữa bắn ra. U ám chết sạch là hắc ám vô sư hậu kỳ tương đối cường đại kỹ năng công kích. Vốn là hắc quang, bất quá tại đây Xích Dược tộc trong tay lại thành tinh hồng chùm sáng, rõ ràng lại có đặc biệt kèm theo hiệu quả. Nguyên Thần Phi thân thể bị trì độn hạn chế, vô phương né tránh, hắn liền dứt khoát không tránh, ngạnh kháng lần này, ngực trong nháy mắt tan ra một cái hố, toàn thân vậy mà lại là mềm nhũn. Nhưng cùng lúc Nguyên Thần Phi đã quát kêu đau một tiếng phát ra, cái kia Xích Dược tộc thân hình chính là hơi ngưng lại. Lại là chúng Nguyên Thần Phi thôi miên nguyền rủa, hai bên đồng thời nguyền rủa đối thủ. Sự thật chứng minh Nguyên Thần Phi nguyền rủa còn không thể siêu việt hệ thống đặc tính. Cái kia Xích Dược tộc thân hình mặc dù chậm lại, ảnh hưởng lại rõ ràng so Nguyên Thần Phi nhỏ, đối Nguyên Thần Phi lại là một cái hoảng hốt. Hoảng hốt tại mục tiêu trong lòng cắm vào hoảng hốt hạt giống, 3 giây sau bùng nổ, làm cho đối phương mất đi ý chí chiến đấu. hiệu quả cùng duy trì thời gian theo đối phương ý chí cùng tâm trí chống cự mà định ra. Nguyên thần phi cả một đời dọa người, không nghĩ tới cũng có bị người dọa thời điểm, liền đang sợ hãi hạ xuống đồng thời. Nguyên thần phi đã gào thét một tiếng, trả lại cho ngươi. Cái kia xích dược tộc run sợ phát hiện, chính mình cắm vào hoảng hốt hạt giống, vậy mà lại bị nguyên thần phi còn nguyên trả lại. Ủng có ý thức cắm vào nguyên thần phi, có thể nói là tuyệt đại đa số tâm trí công kích khắc tinh. Này xích dược tộc có suy yếu thuộc tính nguyền rủa thì cũng thôi đi. Dụng tâm trí loại nguyền rủa liền là muốn chết. A, cái kia xích dược tộc đã bị to lớn hoảng hốt bao phủ. Trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, nguyên thần phi đã vọt tới, nhảy vọt phát động, cao nhảy dựng lên, quái đản chi nhận hung ác đánh xuống. Thời khắc nguy cấp, cái kia xích dược tộc chớp động cánh hướng trên không bay lên. Pháp chức là không thể nào cùng chiến chức chính diện chiến đấu. Kéo dài khoảng cách là trọng yếu nhất. Xích dược tộc ở phương diện này có tiên thiên ưu thế. Trực tiếp bay lên không? Không nghĩ tới nguyên thần phi hư không dậm chân. Đồng dạng hướng về trên không đuổi theo. Ngươi có thể bay được. Xích dược tộc phát ra kinh hãi thét lên. Hôm qua nguyên thần phi đối phó máy bay trực thăng lúc là nhảy vào đi. Cho nên chẳng ai ngờ rằng hắn có năng lực phi hành. Lần này bỏ lỡ thành hắn lớn nhất chí mạng sai lầm. Nguyên thần phi đã vọt tới bên cạnh hắn. Quái đản chi nhận hung hăng đâm vào thân thể đối phương. Đâu chỉ, hắn nói, ầm ầm ầm ầm, một trận sắt thép trọng quyền đã oanh ra. Cái kia xích dược tộc phát hiện, đối phương phảng phất hoàn toàn không nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Đến từ công kích của hắn, mỗi một quyền đều là như thế trầm trọng, nặng hắn không thể thừa nhận, hắn có thể chống cự nguyền rủa. Ý nghĩ này trong lòng hắn lóe lên, sau một khắc hắn đã phát động nguyên rủa bùng nổ. Nguyên rủa bùng nổ, nhường mục tiêu trên người hết thảy nguyên rủa bùng nổ, hình thành một lần kịch liệt tổn thương. Bùng nổ sau hết thảy nguyên rủa tiêu trừ, trong thời gian ngắn miễn dịch nguyên rủa. Nhào, nguyên thần phi phun ra một ngụm máu tươi, phun ra này xích dược tộc khắp cả mặt mũi. Nguyên rủa bùng nổ lực tổn thương khá cường đại, lần này đối thương tổn của hắn không nhẹ. Sau đó xích dược tộc mới phát hiện mình sai, nguyên thần phi không có giải trừ nguyên rủa, hắn chẳng qua là quá mạnh, mạnh đến mặc dù suy yếu 10% mấy thuộc tính, y nguyên có thể đối với hắn tạo thành to lớn tổn thương. Mà tại nguyên rủa bùng nổ về sau, hắn thuộc tính cũng theo đó khôi phục. Lực công kích tăng vụt, gia quyền cũng liền càng nặng. Ta thích cái này, nguyên thần phi cười gằn nói. Lại là liên tục mấy chục quyền đả ra. Không, cái kia xích dược tộc kêu to lấy. Từng đạo mũi tên máu đâm về phía nguyên thần phi. Hai người tại đây khác đã hình thành đối bính kết quả. Bất quá hắc ám vu sư cùng, cuồng chiến, đối bính. Kết cục hiển nhiên là đã định trước. Chỉ có thể dùng hai cánh che khuất chính mình, nỗ lực ngăn cản, gửi hy vọng ở đồng bạn nhanh lên tới, dùng ra ngươi trung cực kỹ năng a, ánh sáng cản có làm được cái gì? Nguyên thần phi quyết tâm công kích, cái kia xích dược tộc có nỗi khổ không nói được, hắn trung cực kỹ năng là điên cuồng nguyền rủa, nhường mục tiêu thần trí rối loạn, lung tung công kích bên người hết thảy tồn tại. Kỹ năng này đừng nói đối có mạnh mẽ tâm trí kháng tính nguyên thần phi vô dụng. Cho dù có dùng, nơi này cũng không có mục tiêu khác nhường nó công kích. Cho hắn dùng tới chẳng qua là khiến cho hắn càng thêm quyết tâm công kích mình mà thôi. Cứu ta, hắn hô to, nơi xa lại là hai đạo hồng ảnh bay bắn tới. Nguyên thần phi nhìn thấy, hắc tiếng cười lạnh, lại tới hai cái. Sợ là không đủ a. Hắn nói xong một cái tay bỗng nhiên nắm chặt quái đản chi nhận. Đột nhiên vẩy lên, đã đem cái kia xích dược tộc chém thành hai khúc. Thuận thế xoắn một phát, đầy trời huyết vũ vung vãi, đánh giết tên này Xích Dực tộc. Nguyên Thần Phi phát hiện mình đành phải năm phần. Ngươi muội, không phải là hết sức sao? Nhất là làm nhiệm vụ mục tiêu, lại còn không cho điểm ngoài định mức ngợi khen. Điều này cũng làm cho Nguyên Thần Phi ý thức được, sự tình chỉ sợ xa không có đơn giản như vậy. Nguyên Thần Phi không rảnh phát bực tức, cái kia hai tên vừa nhào tới Xích Dực tộc cũng bị một màn này sợ ngây người. Nghe nói đối thủ mạnh mẽ, nhưng vẫn là không nghĩ tới am hiểu nhất đối phó cường giả đồng bạn thậm chí ngay cả nửa phút đều không chống đến, liền bị giết chết. Khốn nạn, hai tên Xích Dực tộc đồng thời nhào ra. Đáng tiếc, giết người nhóm không có tích phân. Nguyên Thần Phi lung lay phía dưới, nói còn chưa dứt lời, hai tên Xích Dực tộc đã đồng thời ra tay. Một cái phóng xuất ra huyết sắc hàn nha, một cái thì phóng thích lôi đình mũi tên. Nguyên tố pháp sư, vùng núi thợ săn, tất cả đều là viễn trình. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một câu, đã hướng đối phương đánh tới. Xích Dực tộc bởi vì có cánh nguyên nhân, hoàn toàn chính xác càng ưa thích lựa chọn viễn trình nghề nghiệp. Thấy Nguyên Thần Phi xông lại, hai tên Xích Dực tộc nhìn nhau, đồng thời bay hướng phía sau, rơi trong đám người tiếp tục đối Nguyên Thần Phi công kích. Quả nhiên, đối phương là muốn dùng những New York đó cảnh sát làm tấm chắn. Nếu không phải mình dẫn xuất hàng loạt hắc bang hỗn loạn những cảnh sát kia, lúc trước cái kia chỉ sợ cũng làm như vậy. Thấy hai tên huyết dược tộc lẫn vào cảnh sát quần thể, Nguyên Thần Phi không có truy kích, mà là quay đầu hồi trở lại chạy. Hắn lần này mục đích chẳng qua là thăm dò, tại xác nhận đối phương chủng tộc về sau, liền không hứng thú làm thêm dây dưa. Phương Lệ Ba, hắn kết nối Phương Lệ Ba điện thoại. Ta ở đây, Phương Lệ Ba trả lời. Truy sát ta chính là Xích Dực tộc, nhưng không thể xác định còn có hay không chủng tộc khác. Ta muốn một phần liên quan tới Xích Dực tộc hoàn chỉnh tư liệu. Ngươi bây giờ là tội phạm truy nã, ta không thể giúp ngươi nắm tư liệu cho sơ lục. Không có vấn đề, Phương Lệ Ba sảng khoái đáp. Ứng, bắt đầu triệu tập tư liệu. Tin tức đồng dạng truyền đến Han Sen trong lỗ tai. Bọn hắn đang cho hắn liên quan tới Xích Dực tộc tư liệu. Nữ trợ thủ nói, ta biết, sau đó thì sao? Không có sau đó, để bọn hắn chó cắn chó. Han Sen trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.